Nữ phụ ác độc baby show bị bé cưng phản đam. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nhìn đánh dấu trên hình ảnh thì rõ ràng là cô đã nghiêm túc xem xét chân chân do dự một lát, vẫn quyết định cho người trước mắt một cơ hội, kiên nhẫn mở miệng. Đó là thuốc đặc trị mới nhất của công ty Net, N1 là giai đoạn đầu tiên. Bạn nhỏ diêm vọng mỗi khi chuyển mùa sẽ có phản ứng tim đập nhanh rất rõ ràng. Nghiêm trọng hơn thì vì nhịp tim quá nhanh dẫn đến ngừng tim đột ngột, thuốc đặc trị giai đoạn đầu tiên của Net có thể làm giảm nhịp tim một cách hiệu quả. Ngoài ra, mẹ diêm vọng à, căn cứ vào tình hình sức khỏe của diêm vọng, nửa năm trước bé cũng đã có thể làm thủ tục xuất viện rồi. Ngoài việc tái khám định kỳ và tiêm thuốc đặc trị, nếu có người thân ở bên thì bé sẽ phục hồi nhanh hơn là ở trong bệnh viện một mình. Những câu cuối cùng cô ấy nói mang theo 10 phần oán khí. Nửa năm trước, bác sĩ chủ trị cũng đã nhắc qua với ông cụ nhà họ Diêm xem có nên để Diêm vọng về nhà tĩnh dưỡng hay không. Ông cụ lại chỉ khoát tay, nói rằng hết thảy phải chờ mẹ cậu đồng ý rồi mới quyết định. Tuy nhiên vậy mà chị Lý lại thật lòng tin những lời này, nhịn đến lúc nãy mới nói cho cô ấy biết. Vì vậy, việc Diêm vọng không thể xuất viện, hoàn toàn là ý của Diêm Nguyệt Thanh. Trần Trần càng nghĩ càng tức giận. Nếu cô thật sự quan tâm đến con trai mình thì nên buông bỏ công việc để đưa con trai đi thăm thú thế giới này thật tốt. Chứ không phải thân mật với những đứa trẻ khác trong chương trình rồi lại bỏ rơi đứa con trai của mình trong bệnh viện, để bé ngày nào cũng mong mẹ đến. Từng lời nói ra đều gây đau lòng. Diêm Nguyệt Thanh hơi trầm mặc. Nhưng, y tá nói đúng, nguyên chủ thật sự quá tàn nhẫn. Hiệp sĩ đổ vỏ, mím môi, cảm ơn. Lần này tôi tới vì muốn làm thủ tục xuất viện cho con trai. Lòng nhiệt huyết của Trần Trần đột nhiên nghẹn lại. Hả? Diêm Nguyệt Thanh lễ phép trả lời. Cô nói đúng, bởi vì công việc nên tôi đã bỏ quên con trai quá lâu. Vì vậy nên sau này tôi muốn dành thời gian để làm bạn với con thật tốt, bồi thường cho mấy năm cô độc của con. Đồng thời tôi cũng rất biết ơn sự chăm sóc của mọi người đối với con trai tôi, vất vả cho mọi người rồi. Thái độ tốt đến vậy à? Trần Trần há miệng. Vốn định ra mặt thay Diêm vọng nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt xuống. Không cần cảm ơn đâu, đây là việc mà nhân viên y tế chúng tôi nên làm. Diêm Nguyệt Thanh, tôi muốn hỏi lại, thời gian kiểm tra định kỳ của vọng vọng là bao lâu? Và những loại thuốc này của bé nữa, những loại nào có thể được mang về nhà và những loại nào cần phải được điều trị tại bệnh viện? Nói đến đây, Trần Trần không buồn ngủ nữa, cô ấy chủ động lập một danh sách y tế, cầm bút viết trên đó. Mỗi tháng bạn nhỏ Diêm vọng cần đến kiểm tra lại một lần, mấy loại thuốc này cần mỗi ngày uống một lần là được. Nắp chai màu đỏ là thuốc khẩn cấp, nếu Diêm vọng xuất hiện triệu chứng tim đập nhanh, khó thở và các tình huống khẩn cấp khác thì có thể sử dụng thuốc này để làm giảm trước. Rắc rối hơn là thuốc đặc trị N1, có khả năng làm tê nhất định, không thể được sử dụng ngoài bệnh viện và cần bác sĩ kê đơn. Ngoài ra còn vì giá cả đắt đỏ nên hiện nay toàn bộ thành phố C chỉ có bệnh viện chúng tôi mới giới thiệu loại thuốc đặc trị này. Ngụ ý muốn nói rằng bọn họ chỉ có thể đến bệnh viện mà thôi. Diêm Nguyệt Thanh chợt hiểu ra. Cuối cùng cô cũng hiểu được vì sao Tần Du Nhiên lại đầu tư vào công ty Net. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Diêm vọng cần loại thuốc này. Thuốc đặc trị N1 lưu thông trên thị trường quá ít vì chi phí đắt đỏ. Người ta ước tính rằng các nhà máy dược phẩm Net cũng rất khó để duy trì. Sau khi nói chuyện cùng y tá thật lâu, Diêm Nguyệt Thanh cẩn thận cất tài liệu, chậm rãi đi về phía phòng bệnh. Trên đường đi, cô đã suy nghĩ về thuốc đặc trị. Muốn đưa con trai đi không khó, nhưng muốn thoát ly hoàn toàn khỏi nhà họ Diêm thì điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm tình hình sức khỏe của Diêm vọng và việc tự do thuốc men. Cách chương.